Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Hồng Quân Tọa Liên Thức. 5. Cầu Hoa Hoa, cầu phiếu nhóm, Hồng Quân Lão Tổ, Hỗn Nguyên Lão Tổ cùng Âm Dương Lão Tổ đều thật sự quyết tâm. Lúc này, Phương Minh lại ẩn giấu thực lực, đã không có ý nghĩa. Không bằng thừa dịp bọn họ xông lên, tận diệt bọn họ, chỉ mành treo chuông thời khắc. Phương Minh hai cánh tay rung lên, phía sau mây tía mấy ngày liền, tường thụy vạn dặm, địa dũng kim liên, sau đầu Khánh Vân số ước lượng vạn mẫu, Khánh Vân bên trong một cây to lớn hồ lô đằng chiếm giữ. Hồ lô đằng dưới mười mấy lóe ra các sắc hoa quang bảo hồ lô tùy phong chập chờn. Phương Minh chân trái nặng nề giẫm một cái, tay phải chỉ lên trên một cái. Trong sát na, Hỗn Nguyên Lão Tổ cái kia hai to lớn kim thủ kịch liệt run rẩy, lập tức ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời kim phấn, bay xuống, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống kim phấn mạt mưa. Hỗn Nguyên Lão Tổ đẫm máu, kinh hãi nhìn Phương Minh. Cùng lúc đó, Phương Minh tay trái thân ra, bàn tay to lấy ra, Âm Dương Lão Tổ Âm Dương Hắc Bạch hai cái giao long gào thét một tiếng, lập tức cô diệt tiêu tán. Âm Dương Lão Tổ cả người một hồi qua, phun ra một hớp lớn lão huyết. Hồng Quân Lão Tổ tam thi giết đến, Phương Minh nhãn bắn ra lưỡng đạo thần mang, dường như lưỡng đạo to lớn laser, trong nháy mắt đem Hồng Quân Lão Tổ thiện thi cùng ác thi nổ nát bấy. Hồng Quân Lão Tổ thân thể một hồi lay động, cũng không nhịn được, hoa, phun ra một hớp lớn lão huyết. Thằng nhãi này đã thành thánh. Hồng Quân Lão Tổ chấp thi kêu lên sợ hãi, hốt hoảng chạy trốn. Hồng Quân, ngươi một cái hãm hại bước, ngươi không phải nói Phương Minh không có thành thánh sao? Hỗn Nguyên Lão Tổ hoảng hốt, nơi nào còn quan tâm được cái khác, hóa thành một vệt kim quang hướng xa xa bỏ chạy. Hồng Quân, ngươi một cái hố to bước, lão tử ân cần thăm hỏi ngươi 18 đời tổ tông. Âm Dương Lão chửi ầm lên, tổ không chút do dự, quay đầu liền trốn, cũng hóa thành một đạo hoa quang hướng xa xa bay đi. Hanh, nếu đã tới, liền lưu lại đi. Phương Minh lạnh rên một tiếng, nặng nề dẫm chân một cái. Cảnh sắc chung quanh đúng là bắt đầu uốn lượn. Vô hình chung một cỗ mạc đại pháp lực, dường như xách tay tí nhất vậy, đem Hồng Quân ba người cuồn cuộn nổi lên. Mà Hồng Quân Lão Tổ, Âm Dương Lão Tổ, Hỗn Nguyên Lão Tổ chính là bánh bao nhân bánh. Bất ngờ không kịp đề phòng, Hồng Quân Lão Tổ, Âm Dương Lão Tổ, Hỗn Nguyên Lão Tổ ba người đánh vào này cổ pháp lực khí tường bên trên, đụng hoa mắt chóng mặt, miệng mũi pân siêu. Phương Minh trọng điểm chiếu cố đối tượng, đương nhiên là Hồng Quân cái kia nơi chút giận. Thằng nhãi này là ba người ở giữa pháp lực cao nhất, hơn nữa người mang trọng bảo, cũng là khó nhất gao định. Chỉ cần đem thằng nhãi này giết chết, còn lại hai người không đáng để lo. Mặc dù là chạy, cũng không có thành tựu. Phương Minh tay phải thân ra, đón gió phát triển, hóa thành một con nghìn trượng bàn tay khổng lồ, đi bắt Hồng Quân Lão Tổ chấp thi. Mắt thấy Phương Minh liền muốn đắc thủ, trong lúc bất chợt một tòa vô cùng lớn kim kiều xẹt qua, che ở Phương Minh bàn tay to cùng Hồng Quân Lão Tổ chấp thi ở giữa. Phương Minh bàn tay to đúng là bị cái tòa này đột nhiên xuất hiện kim kiều cho ngắn ngủi định trụ. Cái tòa này đột nhiên xuất hiện kim kiều chính là khai thiên tam bảo một trong thái cực đồ biến thành. Thái cực đồ liền toàn bộ hồng hoang địa hỏa phong lôi, hỗn độn khí lưu đều có thể định trụ, uy lực cực lớn, có thể định trụ Phương Minh tay, cũng chẳng có gì lạ. Thái cực đồ định trụ Phương Minh bàn tay trong nháy mắt, Hồng Quân Lão Tổ chấp thi thừa này cơ hội chợt lui mà quay về, lắc mình nhảy vào Hồng Quân Lão Tổ sau ót Khánh Vân ở giữa. Gì? Cái này thái cực đồ ngược lại là lợi hại. Phương Minh khẽ di một tiếng, cổ đáng pháp lực, bàn tay to nhẹ nhàng vừa nhấc. Sau một khắc, thái cực đồ biến thành kim kiều ầm ầm đổ nát. Thái cực đồ gào thét một tiếng, xoay tròn đến bay trở về Hồng Quân lão tổ trong tay. Đây cũng không phải nói thái cực đồ không mạnh mẽ, chỉ là thôi động thái cực đồ nhân pháp lực theo không kịp mà thôi. Uổng phí mù rồi món chí bảo này. Hồng Quân lão tổ hoảng sợ, lần nữa phun huyết, nhiễm đỏ vạt áo phía trước. Hồng Quân nơi chút giận, trốn chỗ nào? Phương Minh bàn tay to giơ lên, dường như Thái Sơn áp đỉnh một dạng, một cái tát đáp hướng Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ hoảng hốt, tê cả da đầu, chỉ mành treo chuông thời khắc, thân ra hai tay khắp một cái kỳ quái liên hoa pháp ấn. Một đóa thanh liên từ dưới chân nhanh chóng sinh trưởng, liên hoa xanh cánh hoa thu nạp, rất mau đem hắn toàn bộ thân hình bao vây. Phương Minh bàn tay to đậy xuống, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất xuất hiện một con lớn vô cùng giấu tay hố sâu. Nhưng không thấy Hồng Quân hình bóng. Sau một khắc, xa vạn dặm bên ngoài một đóa thanh liên nở rộ. Hồng Quân nơi chút giận từ đó nhảy ra, trong miệng liên tục đẫm máu, dường như chảy ra, nhưng bất chấp thương thế của mình, hóa thành một đạo kim mang cấp bách liền muốn hướng xa xa bỏ chạy. Cái này hỗn độn ma thần quả nhiên đều có chính mình thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Mặc dù Phương Minh bây giờ đã là dĩ lực chứng đạo thánh nhân, muốn lưu bọn hắn lại cũng không phải chuyện dễ. Cũng tỉ như Hồng Quân người kia mới vừa rồi thúc giục bí pháp, xác thực thần kỳ, con bà nó. Hồng Quân nơi chút giận, ngươi dĩ nhiên thi triển tọa liên thức. Phương Minh thấy tắc tắc kêu kỳ lạ, trong đầu miên man bất định, chỉ là hắn quyết tâm muốn bắt Hồng Quân, há lại bằng lòng làm cho Hồng Quân dễ dàng như vậy bỏ chạy. Phương Minh đầu thủ tháo xuống khánh vân trong không tâm dương liễu lục hồ lô. Không tâm dương liễu lục hồ lô miệng hồ lô thân, ra vô số dương liễu chi. Cái kia dương liễu chi dường như vô số dâu, điên cuồng kích thích, trong sát na không gian bị bóp méo. Tốc độ cao nhất chạy trốn Hồng Quân lão tổ hoảng sợ phát hiện. Vô luận hắn làm sao trốn, đúng là cũng độn không ra vặn vẹo không gian. Dưới tình thế cấp bách, Hồng Quân nơi chút giận lần nữa uốn lượn mà ngồi. Hai tay bóp cái kia kỳ quái liên hoa giấu tay. Không thể không nói, Hồng Quân lão tổ chiêu này tọa liên thức bí pháp xác thực thần kỳ. Hoa nở hoa tàn, hắn liền chuyển hóa vị trí. PS, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.